Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190. Nghĩ Hoắc Giật Thần nhìn về phía Chu Trạch Giai bộ dáng cũng đã âm lãnh lên. Nhìn trước mắt nam nhân giống như một cái người chết giống nhau. Chu Trạch Giai đối thượng Hoắc Giật Thần kia giết người giả ánh mắt. Lại là nở nụ cười, càng là mỹ kinh tâm động phách. Chỉ thấy hắn vươn tay tựa hồ là muốn vuốt ve Hoắc Giật Thần. Lại bị Hoắc Giật Thần muốn duỗi tay túm chặt, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không làm Hoắc Giật Thần vừa lòng. Hai người tay liền như vậy đấu lên, làm Hoắc Giật Thần nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt càng thêm kinh hãi. Trước mắt người này đến tột cùng là ai? Nếu chỉ là một minh tinh nói, kia cũng quá không thể tưởng tượng. Người này thế nhưng có thể ngăn trở nàng tiến công. Hai người ngươi tới ta đi lúc sau. Hoắc Giật Thần tay bị Chu Trạch Giai niết ở trong tay. Lúc này nam nữ chi gian khác nhau liền biểu hiện ra tới. Chẳng sợ Hoắc Giật Thần thật sự rất cường thế, nhưng là Chu Trạch Giai kia trắng nõn non mịn tay lại là so Hoắc Giật Thần đại không ít. Chứ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn cảm giác được Hoắc Giật Thần trên tay cái kén. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ liền rèn luyện nguyên nhân. Tay nàng hoàn toàn không giống như là một nữ hài tử. Thô ráp vô cùng, nói là nam nhân tay phỏng chừng đều có người tin, chỉ là có chút quá nhỏ. Hoắc thiếu gia không cần cứ như vậy cấp, ta đâu tương đương khác không nói. Ánh mắt vẫn là thực chuẩn, phía trước thời điểm Hoắc thiếu gia vị hôn thê vệ tiểu thư vẫn luôn quấy rầy ta. Ta cũng không có biện pháp, liền thấy được Hoắc thiếu gia ảnh chụp, kết quả nhìn kỹ. Liền phát hiện, Hoắc thiếu gia ngươi kỳ thật là nữ hài tử đi. Đến nỗi Hoắc thiếu gia phía trước tên, ta xâm lấn Hoắc thiếu gia cơ sở dữ liệu. Tự nhiên là đã biết, Chu Trạch Giai nói nhẹ nhàng bâng quơ. Lại là làm Hoắc Giật Thần cảm thấy trong lòng đã sớm đã sông cuộn biển gầm. Nàng tư liệu ở quốc nội hồ sơ kho chính là S cấp. Đừng nói giống nhau quan quân xem không được, nếu xem nói. Cũng là yêu cầu tầng tầng thủ tục, trên mạng tư liệu cũng bị bảo hộ thực hảo. Chính là hiện tại, người này thế nhưng nói xâm lấn cơ sở dữ liệu. Kia chính là quân đội cơ sở dữ liệu a. Người này thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Như vậy đối phương hacker kỹ thuật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Nói đi, người có cái gì yêu cầu cơ hồ là nháy mắt. Hoắc Giật Thần liền nghĩ tới rất nhiều sự tình, tỉ như nói người nam nhân này vì cái gì sẽ xuất hiện. Tỉ như nói người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không muốn đối bọn họ Hoắc gia bất lợi. Đủ loại ý tưởng đều có, Chu Trạch Giai cảm thấy trước mắt người quả nhiên là thông minh. Lúc này là có thể đủ cảm giác được hắn giá trị. Trực tiếp liền đưa ra yêu cầu, quả nhiên biết điều. Vì thế buông lỏng ra Hoắc Giật Thần tay, cười tủm tỉm nhìn về phía đối phương, hướng tới đối phương ái muội chớp chớp mắt, kỳ thật sao tương đương ta cũng không có gì yêu cầu. Chính là, vừa mới vệ tiểu thư đi thời điểm biết ta thích Hoắc thiếu gia ngươi. Phải cho ta nhan sắc nhìn xem, ta liền tưởng a, này Hoắc gia luôn là muốn so vệ gia cường không ít đi. Không bằng, Hoắc thiếu gia bao dưỡng ta như thế nào? Lời này rơi vào Hoắc Giật Thần lỗ tai, chỉ làm nàng giác cân xanh bạo khởi, cho tới nay ngụy trang thành một nam hài tử, Hoắc Giật Thần hành vi cũng như là nam hài tử, đối với Chu Trạch Giai như vậy động bất động dùng chính mình sắc đẹp câu dẫn người cách làm. Thật sự là phiền thật sự, hơn nữa một đại nam nhân động bất động cầu bao dưỡng. Thật sự là quá không có cốt khí, ngươi liền như vậy thiếu người bao dưỡng. Những lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nàng vốn đang cho rằng đối phương sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đâu. Kết quả thế nhưng là như thế này một cái cơ hồ là cùng nói giỡn giống nhau yêu cầu. Thật sự là làm Hoắc Giật Thần cảm thấy vô ngữ. Không tương đương tưởng bao dưỡng ta người chính là có thể từ Thiên An môn bài đến đại sứ quán. Bất quá ta đâu tương đương chỉ đối Hoắc thiếu gia cảm thấy hứng thú. Ta tưởng Hoắc thiếu gia vị hôn thê đã bắt đầu hành động. Ân, nàng sẽ nói như thế nào đâu? Nàng sẽ bố trí ta thích nam nhân, nói ta bị tiềm quy tắc, ta như thế nào có thể không thỏa mãn nàng đâu. Hoắc thiếu gia, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là ngươi bao dưỡng ta, ở giới giải trí cho ta khai ra một cái tinh quang đại đạo. Làm tất cả mọi người biết, ta là ngươi che chở, làm ngươi cái kia vị hôn thê thu hồi tâm ân ni. Chu Trạch Giai duỗi ngón trỏ lắc lắc. Tiếp theo cười tủm tỉm nói, hắn hưởng thụ cái loại này truy đuổi người khác cảm giác. Bị người cưỡng bách theo đuổi, luôn là làm Chu Trạch Giai phản cảm, rốt cuộc, làm một cái thợ săn, đã thói quen săn thú, như thế nào sẽ cam tâm đương một người con mồi đâu. Lúc này Hoắc Giật Thần cũng minh bạch, trước mắt người nam nhân này, chính là bởi vì chính mình vị hôn thê quấy rầy đối phương. Cho nên đối phương một lời không hợp thế nhưng điều tra chính mình thân phận. Hiện tại biết chính mình thân phận lúc sau, một hai phải làm chính mình bao dưỡng hắn, chính là vì thoát khỏi chính mình vị hôn thê Vệ Thi Thuần. Nghĩ đến Vệ Thi Thuần kia tùy hứng bộ dáng, Hoắc Giật Thần cũng biết. Trừ bỏ phương pháp này, chính mình liền tính là cùng Vệ Thi Thuần chào hỏi, phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nghe lời, sẽ ở sau lưng trộm chỉnh người này, nhưng là nếu nàng thật sự bao dưỡng trước mắt người. Như vậy xem ở Hoắc gia phần thượng, Vệ Thi Thuần cũng sẽ không thế nào, huống chi, nửa năm lúc sau, bọn họ hai người hôn ước còn ở đây không, kia đều không nhất định. Hoắc Giật Thần là một cái nữ hài nhi, từ lúc bắt đầu liền biết, chính mình cùng Vệ Thi Thuần đính hôn bất quá là chính sách thượng thỏa hiệp. Chỉ cần nửa năm lúc sau kết quả ra tới, đời kế tiếp người lãnh đạo theo chân bọn họ Hoắc gia có quan hệ. Như vậy Vệ gia cũng liền không đủ vì theo, yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi, hơn nữa giúp ngươi ngăn trở Vệ Thi Thuần, bất quá ta thân phận. Ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ cho một người khác, mặt khác, ngươi có phải hay không xâm lấn quân sự kho bên kia tìm được rồi ta tư liệu. Nếu thật là nói như vậy, trước mắt người nam nhân này trên người giá trị, liền không phải bình thường giá trị. Đúng vậy tương đương này quân sự kho thật sự là bất kham một kích. Ta dễ như trở bàn tay liền xâm lấn, bất quá hacker chỉ là ta yêu thích mà thôi. Ta mộng tưởng là trở thành toàn cầu siêu sao, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ làm ta thực hiện nguyện vọng này. Đúng không, Chu Trạch Giai ý cười ngâm ngâm, lúc này càng là như là chỉ hồ ly, nếu sau lưng có một cái đuôi, vậy thật sự hồ ly. Hắn liền biết, Hoắc Giật Thần nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, không chỉ là bởi vì Vệ Thi Thuần nguyên nhân, cũng là vì năng lực của hắn. Đúng vậy. Ta sẽ thay ngươi thực hiện nguyện vọng này, bất quá cái này tiền đề là ngươi phải có ta thưởng thức năng lực. Ta yêu cầu trợ giúp thời điểm, ngươi cũng muốn giúp ta vội, mặt khác, ta còn không biết tên của ngươi. Ta là Hoắc Giật Thần, ngươi cũng biết, ngươi đâu, chưa bao giờ chú ý minh tinh bát quái Hoắc Giật Thần. Hoàn toàn không biết trước mắt người này là gần nửa năm qua nhất hồng nam minh tinh. Hơn nữa này nhan giá trị cũng không phải giới giải trí chung những người khác có thể có được. Ta là Chu Trạch Giai, Giật Thần ngươi có thể kêu ta A Giai, hoặc là Minh Húc. Chu Trạch Giai vươn tay, hai người ăn ý bắt tay, cho nhau chi gian tràn ngập tính kế cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này mặt vô biểu tình tóc ngắn, nam nhân. Lần đầu tiên cảm thấy. Nguyên lai nữ nhân cũng có thể đủ như thế cường đại. Trước mắt Hoắc Giật Thần, chẳng những có được một cái cường đại thân thể, hơn nữa càng là có được một nữ nhân vô pháp có được cường đại linh hồn. Từ nhỏ bị trở thành nam sinh nuôi lớn, nàng biết nói cùng với sở đối đãi, đều là dùng nam sinh phương thức tới đối đãi thế giới này. Cho nên nàng tôn trọng nữ tính, cho rằng nam nhân không nên cầm tịnh hành hung. Cho rằng nam nhân nên thập phần đàn ông, Chu Trạch Giai loại này một lời không hợp cầu bao dưỡng. Chỉ làm nàng cảm thấy đối phương giống như là tiểu thuyết bên trong viết hồ ly tinh. Chuyên môn câu dẫn người, hảo, người WeChat Weibo đâu, lấy ra tới chú ý một chút ta, WeChat thêm ta bạn tốt, hai người bắt tay lúc sau. Chu Trạch Giai liền trực tiếp không đem chính mình đưa người ngoài. Giật nhẹ Hoắc Giật Thần tay áo, làm đối phương cầm di động, tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, chính là Hoắc Giật Thần lại cảm thấy trước mắt người nam nhân này trên người có được khác bí mật. Làm người nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu, vì thế lấy ra di động, kết quả mới vừa mở ra mật mã, di động đã bị Chu Trạch Giai cướp đi. Nhìn đối phương thuần thục mở ra chính mình WeChat bỏ thêm bạn tốt, sau đó lại mở ra Weibo chú ý chính mình, Hoắc Giật Thần mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc có một tia biến hóa. Bĩu môi, cho rằng này nam nhân thật sự là làm nàng vô ngữ. Tới tương đương chúng ta chụp bức ảnh tương đương, bỏ thêm WeChat chú ý Weibo còn không được. Chu Trạch Giai cầm Hoắc Giật Thần di động, trực tiếp liền ôm lên Hoắc Giật Thần bả vai. Đối với tự chụp màn ảnh lộ ra một cái câu nhân đoạt phách cười. Đối lập Hoắc Giật Thần kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Thật sự là tương phản đặc biệt đại. Răng rắc một tiếng, ảnh chụp quay chụp hảo. Chu Trạch Giai trước dùng Hoắc Giật Thần WeChat chia chính mình. Tiếp theo trực tiếp biên tập Hoắc Giật Thần WeChat. Biên tập hảo lúc sau làm Hoắc Giật Thần Simonser, ngươi nói ta như vậy gửi đi. Người vị hôn thê có thể nhìn đến đi. Như vậy một hàng tự, xứng với hai người thân mật ảnh chụp. Hoắc Giật Thần chỉ cảm thấy trước mắt này Chu Trạch Giai do tiểu biểu muội còn khó chơi. Căng ra đầu gật gật đầu, nàng đã không nghĩ nói cái gì. Nếu đối phương như vậy lợi hại, hắn muốn làm cái gì chính mình dù sao cũng ngăn không được. Không bằng liền như vậy trơ mắt nhìn, ít nhất còn biết đối phương làm cái gì. Kết quả là, thực mau, Hoắc Giật Thần WeChat bằng hữu vòng đổi mới nhất tin tức. Hoắc Giật Thần, ta yêu nhất Chu tiên sinh, ái ngươi moa moa, hình ảnh, này tin tức xứng với kia chương hai người ái muội chụp ảnh chung. Quả thực là cay đôi mắt, Hoắc Giật Thần cảm thấy, chính mình chẳng sợ đến chết, đều sẽ không phát như vậy câu. Lại một quay đầu, thế nhưng thấy được Chu Trạch Giai cũng tuyên bố Weibo. Chu Trạch Giai V, cùng ta tốt nhất bằng hữu Hoắc tiên sinh cùng nhau ăn cơm. Hình ảnh, này, này mẹ nó quả thực chính là không có sợ hãi. Liền sợ mọi người không biết bọn họ cái gì quan hệ. Chương 349 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu 4 trước không nói giới giải trí Chu Trạch Giai các fan. Biết nhà mình thần tượng bỗng nhiên có như vậy một cái nhan giá trị cao giống như băng sơn hảo bằng. Hữu Hoắc tiên sinh, Hoắc Giật Thần WeChat liền trước tạc vòng, muốn nói Weibo đó là công khai đồ vật, bên trong rất nhiều đều là chính mình không quen biết người. Nhưng là WeChat loại này tư mật đồ vật, Hoắc Giật Thần WeChat tất cả đều là biểu ca đường ca biểu muội đường muội linh tinh. Còn có chính mình công nhân, vì thế bọn họ có người nhàm chán đổi mới WeChat thời điểm. Trước tiên liền thấy được cái kia, ân, moa moa. Ảnh chụp còn chưa tính, cái này moa moa là cái quỷ gì? Thần ái Chu tiên sinh, đây là ai? Cùng Hoắc Giật Thần một vòng tròn tử, tự nhiên là không có thời gian đi quan tâm tiểu minh tinh gì đó. Cho nên căn bản là không biết Chu Trạch Giai là cái minh tinh. Chỉ cảm thấy cái này thần ái Chu tiên sinh có chút quỷ gì? Đặc biệt là biết Hoắc Giật Thần giới tính mấy cái biểu ca đường ca nhóm. Trước tiên liền trò chuyện riêng Hoắc Giật Thần, muốn hỏi một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Có cấp đều muốn trực tiếp gọi điện thoại, nếu không phải sợ hãi Hoắc Giật Thần ở vội, bọn họ thật sự liền trực tiếp gọi điện thoại. Vệ Huyên cũng là thấy được Hoắc Giật Thần cái này WeChat bằng hữu vòng lúc sau. Thần sắc đông lạnh, nghĩ đến phía trước chính mình cùng Hoắc Giật Thần thông báo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này cùng Hoắc Giật Thần cùng nhau chụp ảnh. Giống như hồ ly tinh nam nhân, vệ gia đại tiểu thư vệ thi thuần còn không biết chính mình vị hôn phu đã cùng nàng phía trước coi. Trọng tiểu minh tinh xen lẫn trong cùng nhau, ra cửa lúc sau, trái lo phải nghĩ thật sự là sinh khí, như thế nào một đám hảo nam nhân đều thành đồng tính luyến ái. Kê tởm đã chết, nhất định là cái kia Hoắc Giật Thần. Nhìn không ra tới như vậy lạnh như băng, như thế nào như vậy thích câu dẫn người. May mắn chuyện này ba mẹ không biết, nói cách khác, ca ca ở nhà địa vị liền phải đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, vệ thi thuần vẫn là cảm thấy sinh khí, vì thế trực tiếp cùng chính mình ngày thường liền có liên hệ tiểu trợ lý gọi điện thoại. Tiểu Hạ, ta muốn ngươi lập tức đi mua thủy quân hủy diệt Chu Trạch Giai. Hắn là cái đồng tính luyến ái. Liền dựa theo cái này cách nói xào lên, đem hắn cho ta lộng không có. Lời này nói chính là không chút khách khí, mà nghe được lời này Tiểu Hạ lại là bất đắc dĩ thực. Thật cẩn thận nói, tiểu thư, ngài còn không có nhìn đến Chu Trạch Giai Weibo sao? Nếu vệ tiểu thư nhìn đến, như thế nào sẽ nói như vậy? Hơn nữa nếu không thấy được, lại là như thế nào biết đối phương là đồng tính luyến ái? Weibo, ta đối hắn phấn biến thành đen, về sau đều không xem hắn, ghê tởm, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Vệ Thi Thuần hiện tại liền muốn đem Chu Trạch Giai cấp hủy diệt. Ngài vẫn là xem một chút đi, cùng ngài vị hôn phu có quan hệ. Tiểu Hạ vẫn là tráng lá gan nói. Này thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, chính mình là tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, tuy nói vệ gia lợi hại. Chính là Hoắc gia cũng không phải ăn chay a. Vì thế ở cắt đứt điện thoại lúc sau, Vệ Thi Thuần có chút kỳ quái mở ra Weibo, kết quả liền thấy được chính mình chú ý Chu Trạch Giai có mới nhất tin tức. Click mở kia mới nhất tin tức vừa thấy, Vệ Thi Thuần trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai kia trương tươi cười như hoa trên mặt. Còn có Hoắc Giật Thần kia trương băng sơn giống nhau mặt. Lúc này chỉ cảm thấy chính mình giống như bị phiến một cái tát giống nhau. Chính mình vì trả thù Hoắc Giật Thần tìm Tiểu Bạch kiểm thế, nhưng cùng Hoắc Giật Thần là cái loại này. Quan hệ, quả thực là ghê tởm đỉnh đầu. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nhưng là Vệ Thi Thuần vẫn là không nhịn xuống chính mình tức giận. Trực tiếp tìm được rồi Hoắc Giật Thần điện thoại, một chiếc điện thoại liền đánh qua đi, mới vừa cùng Chu Trạch Giai nói hảo điều kiện. Hoắc Giật Thần còn không có tới kịp đi, liền nhận được Vệ Thi Thuần điện thoại, mày nhăn lại, nghĩ đến Chu Trạch Giai nói. Hoắc Giật Thần lựa chọn tiếp nghe, điện thoại truyền được kia trong nháy mắt, liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm từ điện thoại kia đầu vang lên. Hoắc Giật Thần, ta yêu cầu ngươi cho ta một lời giải thích, Chu Trạch Giai rốt cuộc cùng ngươi là cái gì quan hệ? Những lời này nhưng thật ra làm bên cạnh Chu Trạch Giai nghe được. Tức khắc ý cười ngâm ngâm nhìn về phía Hoắc Giật Thần. Liền chờ Hoắc Giật Thần ngạch mở miệng. Chính là ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Hoắc Giật Thần lạnh nhạt mở miệng. Nghĩ đến phía trước từ Chu Trạch Giai trong miệng được đến tin tức. Ánh mắt càng là lạnh băng. Trước kia cảm thấy vệ gia là một cái tốt liên hôn đối tượng. Chính là hiện tại xem ra. Tựa hồ không phải. Điện thoại kia đầu Vệ Thi Thuần tựa hồ bị nghẹn lập tức nói không nên lời nói. Nhưng là vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Thanh âm cũng khôi phục bình tĩnh. Hoắc Giật Thần, ngươi ở bên ngoài dưỡng tiểu ngoạn ý còn chưa tính. Dùng đến như vậy trắng trợn táo bạo sao? Chúng ta hiện tại vẫn là vị hôn phu thê. Ngươi như vậy đánh ta mặt. Ngươi làm ta đi ra ngoài như thế nào gặp người? Nữ nhân tư duy chính là như vậy. Ta có thể làm sự tình, ngươi không thể làm, giống như là Vệ Thi Thuần cõng Hoắc Giật Thần ra tới tìm Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng là nàng không cho phép Hoắc Giật Thần tìm Tiểu Tam. Này sẽ làm nàng cảm thấy thật mất mặt. Vệ tiểu thư, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Chúng ta hôn sự là hai nhà người thương lượng kết quả. Còn không có định ra tới. Ngươi cũng chỉ là vị hôn thê của ta. Ngươi phía trước làm sự tình ta vẫn luôn đều biết, bất quá không có hé răng mà thôi. Nếu ngươi lần này không phải tìm người tìm được rồi ta đầu người thượng, ta cũng sẽ không như vậy không cho vệ tiểu thư mặt mũi. Chẳng lẽ vệ tiểu thư cưỡng bức ta người, chính là cho ta mặt mũi sao? Nghĩ đến Vệ Thi Thuần nếu là thật sự bao dưỡng Chu Trạch Giai. Phỏng chừng đến lúc đó tất cả mọi người đều không biết nên như thế nào đối đãi Hoắc gia. Quả thực là đem Hoắc gia người mặt mũi đặt ở trên mặt đất dẫm. Hoắc Giật Thần là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chẳng sợ nàng là một người nam nhân thân phận tới bao dưỡng Chu Trạch Giai. Vệ Thi Thuần lại một lần không lời nào để nói. Bởi vì chính mình sở làm những cái đó sự tình thế nhưng bị bắt được tới rồi. Hơn nữa bị chính chủ nói như vậy. ta chỉ là nói giỡn. Rốt cuộc, cái này kiêu ngạo Vệ gia đại tiểu thư thấp hèn kiêu ngạo đầu. Chỉ là Hoắc Giật Thần lại sẽ không dễ như trở bàn tay tha thứ. Ta mặc kệ Vệ tiểu thư hay không ở nói giỡn. Về sau A Giai sẽ bồi ta tham dự bất luận cái gì quan trọng yến hội. Ta hy vọng Vệ tiểu thư nhìn đến lúc sau không cần kinh ngạc. So với Vệ tiểu thư tới nói, A Giai mới là ta quan trọng người, rõ ràng là thâm tình như vậy nói. Chính là Hoắc Giật Thần thanh âm lại là lạnh băng, không lý do cho người ta một loại uy hiếp cảm giác. Vệ Thi Thuần tưởng tượng đến đối phương ở bọn họ vòng luẩn quẩn tiệc tối bên trong mang theo cái này ngoạn vật, chỉ cảm thấy chính là muốn đánh chính mình mặt. Trực tiếp khí đem điện thoại cấp cúp, Hoắc Giật Thần lạnh nhạt đem điện thoại đặt ở trong túi. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Ta phái người bảo hộ ngươi, nói là bảo hộ, bất quá là giám thị mà thôi. Hoắc Giật Thần vẫn là hoài nghi Chu Trạch Giai phía sau có người khác. Nếu có những người khác tính kế Hoắc gia, như vậy nàng là sẽ không nhân từ nương tay. Tạ A Tương đương ở Phỉ Thúy Thành bên kia, vừa vạn, cùng nhà ngươi rất gần. Nga Tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, vươn tay giữ chặt Hoắc Giật Thần tay. Đối phương muốn ném ra thời điểm dùng sức giữ chặt, ta cảm thấy, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn thích ứng một chút chúng ta quan hệ mới hảo. Ngươi là của ta kim chủ, ta là ngươi bao dưỡng minh tinh, chúng ta có như vậy thân mật quan hệ chẳng lẽ không đúng không? Thăng lạnh nhà nữ tổng tài minh tinh tiểu kiều thê, thăng ân, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình gần nhất không thể tùy tiện xem một ít lung tung rối loạn tiểu. Thuyết, đây là có độc a. Trừ vài cái lúc sau, phát hiện trừ không khai chính mình tay, Hoắc Giật Thần cũng chỉ có thể đủ không có biện pháp. Quyết định phế vật lợi dụng một chút, đúng vậy, cho nên ngươi cùng ta đến ta công ty một chuyến đi. Vừa vặn đem ta công ty bảo toàn hệ thống một lần nữa làm một lần, biết đối phương hacker kỹ thuật. Cường lợi hại, vậy cần thiết lợi dụng một chút. Hoắc Giật Thần chưa bao giờ để ý dùng một thứ gì đó tới đổi lấy chính mình yêu cầu. Hảo a, đều nghe ngươi tương đương, Chu Trạch Giai gật gật đầu. Với hắn mà nói, những cái đó sự tình đều là một bữa ăn sáng. Ở trong thế giới này, hiện tại cũng bất quá là 2014 năm mà thôi. Hắn phía trước đãi quá 2100 năm lúc sau thế giới. Thế giới kia khoa học kỹ thuật cùng y học sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên Chu Trạch Giai hacker kỹ thuật có thể treo lên đánh thế giới này bất luận cái gì một cái. Hacker, kết quả là ở Hoắc Giật Thần bảo tiêu công ty, đại gia liền thấy được hạng nhất lạnh nhạt lão bản thế nhưng cùng một người nam nhân tay nắm tay. Vào được, cũng may mắn cái này bảo tiêu công ty đều là xuất ngũ binh. Nam đều là cả ngày bận rộn sinh hoạt. Nữ cũng không rảnh truy tinh, thế nhưng là một cái đều không quen biết Chu Trạch Giai. Cái này làm cho Chu Trạch Giai có chút mất mát, quyết định về sau nhất định phải càng thêm nổi danh, ân, định cái tiểu mục tiêu hảo, làm toàn thế giới người đều có thể kêu ra tên của hắn. Cái này mục tiêu tốt nhất, Hoắc Giật Thần đem người an bài ở kỹ thuật bộ lúc sau. Liền lên lầu bận rộn, mà Chu Trạch Giai. Còn lại là nguyên vẹn phát huy hắn sở trường đặc biệt. Đem Hoắc Giật Thần công ty bảo toàn hệ thống toàn bộ thăng cấp. Trừ lần đó ra, còn có nghe lén hệ thống A cùng với di động tin tức truyền hệ thống. Không đến một buổi trưa, liền toàn bộ cải thiện một lần. Quả thực là làm này đó kỹ thuật viên công xem trợn mắt há hốc mồm này cũng không có biện pháp. Đứng ở người khổng lồ trên vai. Mấy thứ này đối Chu Trạch Giai tới nói chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Hết chương.